Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 940, chương 938, Mộ thị Thiên Tinh. Tử Vận chân thành đi ở Thiên Tinh chi thành đầu đường. Xung quanh cao lầu san sát, nàng nhưng rất an nhàn, rất bình tĩnh, ở trên mặt của nàng không nhìn thấy một điểm tâm tình chập chờn. Di thế độc lập lành lạnh, cao quý, nơi này là nàng yêu nhất. Không cần thời khắc ăn mặc chiến giáp, dễ dàng hưởng thụ sinh hoạt. Tách tách tách, máy truyền tin tiếng vang nhường bước chân của nàng dừng một chút. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Tử Vận trần chờ một hồi, vẫn là chuyển được. Tử Vận, ngươi ở đâu? Tử Mục toàn tức ảnh liên tiếp ném ra đến. Làm sao rồi? Tinh chủ cho ngươi đi đại biểu tham gia Thiên Tinh Bi Địa Thịnh Hội. Ta đang tìm siêu năng lực, khai phá kỹ thuật, không thời gian. Tử Vận lành lạnh nói rằng. Tử Vận, như ngươi vậy không được. Tử Mục nghe được nàng đáp án có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Tử Vận ở Thiên Tinh Bi Địa, cũng xưa nay không đi tìm qua Trần Mặc cái kia sinh mệnh. Bởi vì căn bản không có chỗ xuống tay. Vũ trụ quá lớn, sinh mệnh vô số, muốn tìm một cái sinh mệnh, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vì lẽ đó hắn cũng hiểu rõ Tử Vận chính là đang tránh né, kỳ thực càng như là đang trốn tránh. Tinh chủ biết ngươi ở Thiên Tinh Bi Địa, mới cho ngươi đi tham dự. Quãng thời gian trước trong nhà kỹ thuật tựa hồ có chút đột phá. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật vấn đề, không có như vậy cấp bách. Tử Mục nói rằng, song phương đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Tử Vận mới thở dài. Ta ở Thiên Tinh Chi Thành Bất Dạ Phố. Địa chỉ của ngươi cho ta đi. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Cắt đứt thông tin, Tử Vận biểu hiện khôi phục lành lạnh. Thật lâu không nói gì. Hùng Minh dọc theo đường đi vô cùng hưng phấn. Xác định Trần Mặc không phải phổ thông thân phận, hắn thái độ trở nên càng thêm cung kính, nghiêm túc cho Trần Mặc đám người giới thiệu Thiên Tinh Thịnh Hội sự tình. Nếu như có thể thành một đơn, tiền lời có thể so với hắn trước đây khổ cực một năm còn tốt hơn. Đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh sẽ đi tới chủ tinh hối hợp, chờ đợi đựng sẽ bắt đầu. Như đại nhân loại này đoàn đội, có thể thuê một cái trang viên đặt chân. Trần Mặc nhất thời hứng thú. Này cũng có thể. Có cái gì trang viên đề cử? Có. Hùng Minh đại hỉ, đem toàn tức hình ảnh điều đi ra cẩn thận giới thiệu. Tiên sinh là càng yêu thích loại kia trang viên đây. Chỗ dựa, dựa vào nước, vẫn là thảo nguyên. Thảo nguyên, Trần Mặc nói. Như tiên sinh loại này thiên vị trở xuống sinh mệnh ở lại trang viên, xem như là cỡ trung đoàn thể, dựa theo hoàn cảnh, trang trí cùng quy cách, chỉ cần một cái cỡ trung trang viên liền có thể. Hiện tại chủ tinh cùng xung quanh tinh cầu còn có trang viên, nếu như là ở chủ tinh lên, trang viên giá cả muốn quý gấp 10 lần, bởi vì rất nhiều đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh đều sẽ chọn chủ tinh. Những văn minh khác cùng cá nhân thiên hướng chủ tinh xung quanh tinh cầu ở lại. Giá cả làm sao? Trần Mặc suy nghĩ một chút hỏi. Chủ tinh, Hùng Minh trong lòng đại hỉ, có mấy phần biểu đạt ở trên mặt. Cỡ trung trang viên, một ngày 1.000 vạn tinh tệ. Thiên Tinh Thịnh Hội tổng cộng 2 tháng. Thêm vào bây giờ cách Thiên Tinh đựng sẽ bắt đầu còn có mấy ngày. Hết thảy chỉ ít cần 2 ức nhiều. Hình như là không rẻ. Trần Mặc đối với cái giá này cũng hơi kinh ngạc. Bình thường chỉ cần 100 vạn. Nhưng Thiên Tinh Thịnh Hội trong lúc chủ tinh ngoại lai đại văn minh nhiều, trang viên nhu cầu lớn vô cùng, như muộn mấy ngày, khả năng chúng liền hình đều không có. Vì lẽ đó như thế ta biết xây nghị đi xung quanh trên tinh cầu ở lại. Trần Mặc không để ý lắm, ngẩng đầu nhìn hướng về Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, tiền mang đủ đi? Đủ, vậy thì đi chủ tinh đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong tinh cầu đến cùng dung mạo ra sao. Hùng Minh trong lòng mừng như điên. Lần này trích phần trăm đầy đủ hắn trước đây làm nửa năm thu vào. Không gian tọa độ đưa vào. Mọi người bắt đầu cố định thân thể mình. Sau đó, phi thuyền nhảy lên, liền xuất hiện ở một khối mới trong vũ trụ. Căn cứ radar biểu hiện hình vẽ xác định, bọn họ đến mộ thị thiên tinh vị trí hệ hành tinh ngoại vi. Một chiếc phi thuyền rất nhanh bay đến. Ở Trần Mặc phi thuyền trước dừng lại. Các loại máy móc bắt đầu quét hình Trần Mặc phi thuyền. Kiểm tra có phát hiện hay không phản vật chất đàn cùng cái khác quy mô lớn vũ khí sát thương. Bất kỳ sinh mệnh muốn tiến vào mộ thị thiên tinh, đều cần đi qua kiểm tra. Đặc biệt thiên tinh thịnh hội trong lúc, loại này kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt. Một tên chiến giáp sư từ bên trong cửa khoang tiến vào. Ở Trần Mặc các loại trên thân thể người nhìn lướt qua. Biểu hiện dùng mình, từ hắn gặp trong sinh mệnh. Đám này sinh mệnh tuyệt đối thuộc về đại văn minh sinh mệnh. Đây là các ngươi ở mộ thị thiên tinh lên thân phận thẻ. Các ngươi đem con người của chính mình tin tức, khuôn mặt tin tức cùng vân tay tin tức ghi vào thân phận thẻ. Thuận tiện ở mộ thị thiên tinh lên hành động. Chiến giáp sư đem mang theo hộp nhỏ đưa cho một tên thần vệ, bên người Hùng Minh vội vàng giải thích. Mỗi tên tiến vào mộ thị thiên tinh sinh mệnh đều cần như vậy. Thần cấp văn minh sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Đây là để cho tiện an toàn tự quản lý. Phòng ngừa có sinh mệnh ở trên tinh cầu làm loạn mà truy tra không được. Thiên tinh thịnh hội vừa qua, an toàn thự sẽ đem tất cả tin tức cắt bỏ, sẽ không lưu lại. Trần Mặc lần thứ nhất cảm nhận được thiên tinh thịnh hội nghiêm ngặt. Ra hiệu đông đảo thần vệ phát xuống đi ghi vào thân phận tin tức. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Ghi vào tin tức sau, Trần Mặc phi thuyền thuận lợi thông qua kiểm tra. Mộ thị thiên tinh không hề lớn. Chỉ có 5 cái địa cầu to nhỏ. Trọng lực là địa cầu gấp 3. Ở trong vũ trụ, thuộc về tiểu hành tinh. Lam xanh tím giao nhau. Còn có cái khác các loại màu sắc. Kể cả bạch vân bôi bôi. Ở trong vũ trụ quan sát. Dị thường đẹp đẽ. Ở Hùng Minh dưới sự chỉ dẫn. Phi thuyền liền đi tới bọn họ đóng quân trang viên. Một cái xây ở bằng phẳng trên cỏ trang viên. Tầm nhìn rộng lớn. Cái khác thần vệ ở trong trang viên đóng quân nghỉ ngơi. Mà Trần Mặc, Tiểu Ngư, Trinh cùng Khổ Nghiêu, lĩnh thực lực tốt nhất 5 tên thần vệ rời đi trang viên. Ở mộ thị thiên tinh, không có quy mô lớn vũ khí sát thương, cũng không có laser vũ khí, chiến giáp tay không cùng vũ khí lạnh cách đấu. Bọn họ không sợ ai. Vấn đề an toàn không tồn tại vấn đề. Thiên tinh chi thành là chủ tinh thành thị phồn hoa nhất. Cũng là to lớn nhất thành thị, diện tích 500 vạn km2, cả tòa thành thị, vì là mộ thị thiên tinh đời sau gia tộc hết thảy. Mộ thị thiên tinh đời sau gia tộc, là thiên tinh bi địa bên trong nhất có uy vọng gia tộc. Bọn họ vâng theo mộ thị thiên tinh di chí, vĩnh cửu trung lập, cũng đối với toàn vũ trụ sinh mệnh vĩnh cửu mở ra hết thảy ảnh bia. Sẽ không thiên hướng bất kỳ bên nào thế lực. Mỗi giới thiên tinh thịnh hội đều là do gia tộc của bọn họ chủ trì. Hùng Minh nói, Trần Mặc nghiêm túc nghe liên quan với mộ thị thiên tinh tin tức. Mỗi giới thịnh hội, bọn họ đều sẽ mời đến đây mộ thị thiên tinh đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh đại biểu. Đi tới mộ thị thiên tinh gia tộc trang viên, tham gia một hồi tiệc rượu. Hùng Minh có thể nhìn ra Trần Mặc đối với phương diện này tin tức cảm. Thấy rất hứng thú. Liền tiếp tục giới thiệu, bọn họ có thể đông đảo kết giao, thu được đại văn minh hữu nghị, cũng cung cấp một cái giao lưu bình đài. Có điều, vậy cần thân phận đầy đủ cao, tiếng tăm đủ lớn sinh mệnh, hoặc là đại văn minh, mới có thể bị bọn họ mời. Hắn nói rất tỉ mỉ, Trần Mặc cũng ở nghiêm túc nghe. Rất nhanh, một nhóm liền tiến vào thiên tinh chi thành phạm vi, một tòa bàng bạc thành thị. Ở tại bọn hắn trước mắt, đây là thiên tinh chi thành bất dạ phố, là không chiến giáp đường dành riêng cho người đi bộ. Bất kỳ sinh mệnh không thể mặc chiến giáp tiến vào, là khu đất này phương đặc thù. Hùng Minh chỉ vào khổng lồ thương mại ngoài thành, còn có kiến trúc đỉnh máy bay ngừng trang. Vậy thì nhập ra tùy tục, đoàn người từ không trung hạ xuống máy bay ngừng trang, tiến vào thiên tinh chi thành. Các loại sinh mệnh thiên kỳ bách quái. Bất luận cái nào hiếm lạ chủng tộc, đông đảo sinh mệnh đều tập mãi thành quen. Vì lẽ đó Trần Mặc một nhóm cũng không đột ngột. Trinh một mặt lãnh khốc, người sống chớ gần, xem ra là cái cao lãnh nam. Nhưng một mực ở trên đường gặp phải mấy cái loại người nữ tính sinh mệnh. Đối với Trinh cảm thấy rất hứng thú. Theo đoàn người bên người, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Trinh thấp giọng thảo luận. Trinh Lãnh Khốc mặt cũng biến thành cứng ngắc. Bên cạnh mấy cái nữ loại nhân bắt đầu vui lên. Trần Mặc ngồi ở xe lăn, ngẩng đầu nhìn mắt Trinh. Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này vạn năm Lãnh Khốc nam, phong cách tàn nhẫn, xem ra lạnh lẽo vô tình Trinh, lại bị mấy cái nữ loại nhân trêu đùa đến vẻ mặt không tự nhiên. Chốc lát, một tên vóc người nhỏ xinh nữ loại nhân đánh bạo chạy tới. Mở to mắt to dừng ở Trinh bên cạnh. Ca ca, người tên là gì? Nữ loại nhân âm thanh kiều mạnh, dị thường vui tươi. Trinh biểu hiện cứng đờ, nhất thời tay chân luống cuống. Trần Mặc lặng lẽ cười một hồi vui lên. Tiểu Ngư hé miệng cười khẽ. Khổ Nghiêu cùng vài tên thần vệ, trên mặt mang theo ý cười, nhưng không dám cười đi ra. Bọn họ là được qua chuyên nghiệp huấn luyện, như thế sẽ không cười. Trừ phi cách đó không xa vài tên nữ loại nhân thấy thế, đều hi cười ra tiếng. Trinh nghe được tiếng cười, trán bốc lên mấy cây dây đen. Đối mặt cái này nhỏ xinh nữ loại nhân, vẫn là tay chân luống cuống. Thấy Trinh không nói lời nào, nữ loại nhân chớp chớp mắt to, duỗi ra như trắng cá voi giống như da rẻ bàn tay. Tiếp tục mở miệng, ca ca, ta gọi Bạch Vân, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lần này, Trinh hoảng rồi, bàn tay không biết để vào đâu. Cả người đều trở nên không tự nhiên. Ha ha ha ha ha, Trần Mặc ngồi ở xe lăn, trắng trợn không kiêng dè cười lên. Ca ca, người thẹn thùng à, người thật là đẹp trai. Thẹn thùng đều như thế soái. Nữ loại nhân trên mặt lộ hỉ nhìn chằm chằm Trinh. Nhìn thấy đỉnh cấp chiến giáp sư cũng không từng né tránh Trinh. Ánh mắt không dám nhìn thẳng trước mắt cái này nhỏ xinh nữ loại nhân. Tiểu muội muội, bằng hữu ta thẹn thùng. Hắn không quá am hiểu giao tiếp. Hắn độc thân, ta đem hắn thông tin hào cùng địa chỉ cho ngươi. Ngươi nhớ tới thường xuyên đến chơi ha. Trần Mặc đem Trinh thông tin hào cùng địa chỉ truyền cho nữ loại nhân máy truyền tin. Tia không để ý chút nào Trinh cái kia ánh mắt giết người. Dù sao Man Sơn tộc tộc trưởng cũng thật lo lắng Trinh thành ra vấn đề. Trần Mặc một mặt ý cười. Cảm ơn, bắt được Trinh thông tin hào. Nữ loại nhân trên mặt kinh hỉ. Ca ca, ta muốn cùng mấy vị tỷ tỷ đi dạo phố rồi. Về nhà ta lại liên hệ ngươi. Không muốn không để ý tới ta a. Nữ loại nhân hướng Trinh phất tay một cái, hưng phấn hướng mấy người tỷ muội chạy về đi. Trần Mặc yểm mặt cười không ngừng, thu lại không được tiếng cười. Trước đây tay không đối mặt dã thú, thậm chí mấy cái đỉnh cấp chiến giáp sư vây công, đều không có nhường Trinh thất thố như thế. Trinh, nói thật ta cảm thấy cô gái kia không sai a. Chủ động hoạt bát, nhiệt tình rộng rãi, tính cách cùng ngươi bổ sung, thích hợp ngươi. Trinh cho Trần Mặc một cái liếc mắt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.